Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 320, đường cùng hào hùng. Đêm, hắc đến đưa tay không thấy được năm ngón. Đường Nhị Phi hự hự chạy trốn. Hai tay mạnh mẽ đong đưa. Tiêu chuẩn chạy cự ly dài tư thế. Phong vù vù từ trên mặt thổi qua. Tốc độ của hắn rất nhanh. Thế giới đỉnh cấp vận động viên cũng là như vậy rồi. Tuy rằng từ nhỏ quen sống trong nhung lụa, nhưng hắn từ không hề từ bỏ rèn luyện thân thể. Mời mọc thầy thuốc chuyên nghiệp, dinh dưỡng sư, huấn luyện viên thể hình, tình cờ còn luyện tập công phu. Như vậy, mới có điêu khắc giống như bắp thịt. Nhưng ai cũng biết, loại này bắp thịt chỉ là trang trí. Bên trong xem nhưng không còn dùng được. Mình đã chạy rất lâu. Trước mắt vẫn là một vùng tăm tối, trống trải, hoang vu, liền một cây đại thụ cũng không nhìn thấy. Hắn căn bản không biết nông trường vị ở thế giới cái vị trí nào. Chỉ có thể dùng sức chạy, chạy đến thành trấn, đem chân tướng nói cho đoàn người, để mọi người tỉnh lại, phản kháng người máy thống trị. Chạy xa như vậy, nếu như đổi thành từ trước chính mình, khẳng định bị đẩy ngã. Nhưng hiện tại nhưng cảm thấy đến dễ dàng. Xem một đài nhiên liệu động cơ, ầm ầm ầm mà vang lên. Hắn biết, này đều là âm dương hai khí hoàn công lao. Lời nói, số 99 dược chân linh a. Đường Nhị Phi hít sâu một hơi. Từ trước chính mình, kinh doanh chính là ảnh hưởng thế giới cách cục đại sự. Ra vào đều có người chuyên hầu hạ. Xe tiếp xe đưa, thường thường ngồi máy bay từ thế giới một mặt đến thế giới một đầu khác. Hiện tại, điện thoại di động không thể dùng, ô tô cũng không có. Cô độc tác chiến, có thể dựa vào dĩ nhiên chỉ có chính mình thân thể. Cam, lại như trở lại 10.000 năm trước nguyên thủy bộ lạc. Dùng tảng đá cùng xương làm sinh tồn tranh thủ cơ hội. Thời khắc này, Đường Nhị Phi mới ý thức tới trên vai gánh nặng. Đây là một cuộc chiến tranh, dùng sức mạnh của thân thể đối kháng người máy tàn bạo thống trị. Thật giống cũng không có như vậy tàn bạo. Vì toàn nhân loại, vì toàn nhân loại, vang lên bên tai lách tách âm thanh. Phía sau một chiếc xe Việt dã cực tốc chạy băng băng. Cam, Prometheus đuổi lại đây. Đường Nhị Phi dừng bước. Dù sao, chính mình chạy trốn nhanh hơn nữa, cũng không thể so với ô tô càng nhanh hơn. Từ trên xe bước xuống hai bảo vệ hình người máy. Vũ khí trong tay nhắm vào Đường Nhị Phi. Phát hiện mục tiêu ngươi đã thoát ly an toàn phạm vi. Xin mời lập tức trở về, xin mời lập tức trở về. Đường Nhị Phi giơ lên hai tay. Ta đầu hàng. Hắn bị áp lên xe hơi. Ngồi ở hàng sau. Mà chỗ điều khiển vị trí không có một bóng người. Đường Nhị Phi bỗng nhiên phát động công kích. Số 99 từng làm sự tình nhắc nhở hắn. Công kích trước người máy nguồn năng lượng. Bảo an hình người máy là dựa vào pin khởi động, động lực cũng không làm sao mạnh mẽ. Huống hồ, Đường Nhị Phi hiện tại đã rất mạnh. Răng rắc tiếng rắc rắc hưởng. Hắn chặt đứt bảo an hình người máy nguồn điện liên tiếp. Đưa chúng nó từ trên xe ném xuống. Hô, thân ở xe Việt dã bỗng nhiên phát động. Đường Nhị Phi đầu đánh vào hàng ghế sau trên ghế. Cam, suýt chút nữa liền đã quên. Xe này lái xe điện cũng là do Prometheus thao túng. Hắn ở cao tốc hành động ô tô bên trong ổn định thân hình. Từ xếp sau di động đến hàng trước. Một quyền nện ở bên trong khống bảng điều khiển trên. Đem xác ngoài đánh nát. Nhìn thấy bên trong hỗn độn nguồn điện tuyến. Đường Nhị Phi dùng sức nắm lấy. Đột nhiên nhổ ra. Cọt kẹt. Chính đang cao tốc đi tới ô tô đột nhiên dừng lại. Đường Nhị Phi tầng tầng vỗ vào chiếc kính chắn gió trên. Túi khí đã bắn ra ngoài. Cam, Đường Nhị Phi phun ra trong miệng dòng máu. Đem túi khí dọn dẹp sạch sẽ. Hắn bây giờ, đã là vỡ đầu chảy máu. Bị từng cường hóa thân thể đến giúp hắn. Bắp thịt rắn chắc đối với xương cốt hình thành bảo vệ. Ngoài ra còn có cực cường năng lực hồi phục. Chịu lần này sau khi đụng, hắn ngoại trừ có chút chật vật. Dĩ nhiên không bị thương tích gì. Đường Nhị Phi ngồi vào chỗ điều khiển vị trí. Thao túng một phen sau, ô tô một lần nữa phát động lên. May mắn chính là, này đài ô tô ngoại trừ lái tự động hình thức, còn có tay động hình thức. Đường Nhị Phi điều khiển ô tô, hướng về phương xa chạy tới. Hắn thậm chí ngay cả phương hướng đều không có phân rõ. Nội tâm chỉ có một ý nghĩ, khoảng cách nông trường càng xa càng tốt. Hắn đương nhiên biết, bên trong xe có định vị trang bị. Prometheus có thể ở thời gian ngắn nhất tìm tới chính mình. Nhưng cái này cũng là không có cách nào sự. Cũng không thể dựa vào chính mình hai cái chân. Tung mảnh này từ từ hoang dã. Cũng không biết chạy bao lâu. Phía trước xuất hiện một tòa thôn trấn. Đường Nhị Phi thở phào nhẹ nhõm. Nhìn thấy người là tốt rồi. Hiện tại ở trong mắt hắn, người có thể so với cơ khí thân mật hơn nhiều. Đầu tiên muốn xác nhận đây là địa phương nào. Nếu như là Trường Thành Châu tốt nhất, chính mình ở Trường Thành Châu vẫn còn có chút thế lực. Có thể nhấc lên một hồi phản kháng người máy chiến tranh. Có điều, Đường Nhị Phi cảm thấy đến khả năng này không lớn. Hiện tại, trước tiên lấp đầy bụng lại nói. Hắn đi vào một nhà 24 giờ doanh nghiệp nhà hàng thức ăn nhanh. Gọi hai phần bánh mì, một phần nước trái cây. Thông qua dò hỏi người phục vụ biết được. Nơi này là Hán Bảo Châu vùng phía Tây. Một cái tên điều chưa biết địa phương nhỏ. Ai? Đường Nhị Phi thở dài. Ngón tay đánh tính tiền ki bàn phím. Đưa vào tài khoản mật mã. Mật mã sai lầm, mật mã sai lầm. Đem thuộc nằm lòng mật mã đưa vào vài lần. Được nhưng đều là sai lầm nhắc nhở. Đường Nhị Phi nhíu mày. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Trong miệng không nhịn được nói một tiếng. Cam. Người phục vụ theo bản năng lui về sau một bước. Cảnh giác nhìn chằm chằm Đường Nhị Phi. Đường Nhị Phi cũng biết mình hiện tại không giống người tốt. Vỡ đầu chảy máu. Cả người rất chật vật. Hắn bày hai tay nói. Xin không nên hiểu lầm. Ta hiện tại gặp phải điểm vấn đề. Có thể hay không trước tiên cho ta một phần đồ ăn. Đương nhiên. Người phục vụ lặng lẽ đè xuống bên dưới quầy hàng máy báo động. Nói thầm, tiếng còi cảnh sát gấp gáp mà vang lên. 3, 5 chiếc xe cảnh sát gào thét mà tới. Đem nhà hàng thức ăn nhanh vững vàng vây nhốt. Bên trong tên vô lại nghe. Người đã bị vây quanh. Lập tức bỏ vũ khí xuống. Giơ hai tay đi ra. Đường Nhị Phi nhíu mày. Tên vô lại. Cái gì tên vô lại? Ta nhưng là người thể diện a. Hắn đột nhiên hiểu được. Không nhịn được gắt một cái. Cam, lại là Prometheus, chính mình vẫn cho là kẻ địch chỉ có cơ khí. Nhưng quên một chuyện, cơ khí là có thể thao túng cảnh sát. Toàn bộ hành tinh xanh đều ở cơ khí thao túng bên dưới. Điều động cảnh sát chỉ cần một đạo máy vi tính chỉ lệnh. Người phục vụ nhíu mày, nghĩ thầm, người này cũng thật là không thể diện a. Này đã là hắn lần thứ hai nói thô tục. Xin lỗi. Đường Nhị Phi nhìn người phục vụ một ánh mắt, bỗng nhiên đem hắn từ trong quầy lôi ra đến, dùng một thanh dao ăn chặn lại cổ họng của hắn. Người bên ngoài nghe, các ngươi đã bị lợi dụng, ta không phải tên vô lại, chân chính ngu xuẩn chính là các ngươi. Cảnh sát tụ tập cùng một chỗ thì thầm, quả nhiên a, lại là một người điên. Hiện tại thiết bị điện tử hoảng sợ chứng càng ngày càng nghiêm trọng. Các ngươi nói loại bệnh này gặp truyền nhiễm mà. Ngoặc kép chấm chấm, bên trong tên vô lại nghe. Bất luận ngươi cỡ nào địa giảo hoạt, đều chạy không thoát, bỏ vũ khí xuống, là ngươi đường ra duy nhất. Đường Nhị Phi trực diện ngoài cửa cảnh sát. Nếu như trong lồng ngực bắt cóc chính là cái 20 tuổi khoảng chừng thiếu nữ, cũng còn có mấy phần Đường Cùng hào hùng. Đáng tiếc. Ngày hôm nay người phục vụ là cái 180 cân 180cm tráng hán. Dưới nách một luồng hôi nách vị. Suýt chút nữa đem Đường Nhị Phi huân ngất đi. Này, người này cái vẻ mặt là có ý gì? Xem thường ta à? Người phục vụ nói. Đường Nhị Phi đột nhiên thu về tay. Nặng nề ở hắn trên cổ gõ một cái. Người trước tiên nằm một lúc. Tráng hán người phục vụ nghiêng đầu lại. Người gõ ta làm gì? Đường Nhị Phi không còn gì để nói. Quả nhiên, trong tivi đều là lừa người. Hắn nhảy đến sau quầy. Từ phòng bếp hậu môn trốn bán sống bán chết. Trước khi đi không có quên thuận đi một chai nước uống. Ô mai vị, ở trên đường, hắn đoạt một chiếc xe chính là loại kia kiểu cũ. Liền hướng dẫn hệ thống đều không có nhiên liệu xe. Điên cuồng mở trên xa lộ. Một đường lao nhanh. Tòa này thôn trấn cảnh sát đối với chăm chú truy đuổi. Bọn họ mới vừa lấy được thông báo. Một vị đến từ trường Thành Châu tên Vô Lại xuất hiện ở tòa này trấn nhỏ. Tên này tên Vô Lại kẻ khả nghi nhiều loại phạm tội. Bao quát nhưng không giới hạn với trộm cắp, cướp đoạt, giết người, phóng hỏa, ăn trộm bà lão quần lót. Càng là cuối cùng một hạng tội danh. Để cảnh sát như gặp đại địch. Xem ra là tên biến thái tên Vô Lại a. Cả tòa thôn trấn cảnh sát đều phát động rồi. Ở đêm đen xa lộ trên. Triển khai một hồi đuổi theo xe trò chơi. Cảnh sát vì sao lại truy chính mình. Đường Nhị Phi coi như không có nhìn thấy. Trong lòng cũng có thể đoán được nguyên nhân. Hắn dù sao cũng là một người thông minh. Bây giờ nên làm gì? Vạn vạn không nghĩ đến. Chính mình lưu vong ngày thứ nhất. Đã bị Prometheus bước đến tuyệt cảnh. Máy ATM, máy thu hình, ô tô, điện thoại di động. Hiện tại nơi có người thì có thiết bị điện tử. Có thiết bị điện tử địa phương. Thì có Prometheus hệ thống. Như là từng đôi mắt. Tạo thành một tấm che ngợp bầu trời lưới lớn. Vững vàng mà nhìn mình chằm chằm. Thiên địa đều là cạm bẫy. Chính mình trốn đi đâu? Hiện tại trong phạm vi toàn thế giới. Còn có chỗ nào không có thiết bị điện tử? Đường Nhị Phi ánh mắt sáng lên. Còn giống như thật sự có như thế một chỗ. Nói thầm, gấp gáp tiếng còi cảnh sát. Xe cảnh sát từ bốn phương tám hướng xuất hiện. Không trung máy bay trực thăng xoay quanh. Cọt kẹt, Đường Nhị Phi một cước phanh lại. Ô tô vững vàng mà đứng ở trung tâm đường bộ. Hắn giơ hai tay từ bên trong xe đi ra. Nhìn thấy không trung máy bay trực thăng lúc đó có chút mộng. Cho tới mà, ta liền vũ khí đều không có. Người liền máy bay trực thăng đều phát động. Hắn bỏ lên trên kiểu cũ ô tô nóc xe. Cảnh sát cũng có chút mộng. Hắn đến tột cùng muốn làm cái gì? Ma quỷ đã giáng lâm. Đường Nhị Phi lớn tiếng mà hô. Các ngươi cái đám này ngu xuẩn. Thế giới đã bị người máy thống trị. Các ngươi còn sống ở trong mơ. Tỉnh một chút a, nhanh tỉnh một chút a, cùng ta đồng thời phản kháng a. Hắn khàn cả giọng, khua tay múa chân, nói văng cả nước miếng. Nhưng là thấy cảnh này, cảnh sát nhưng thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên là người điên. Ai, hiện tại hoạn thiết bị điện tử hoảng sợ chứng người càng ngày càng nhiều. Nên xử lý như thế nào? Hắn còn có thể xử lý như thế nào? Bình thường loại này người điên đều là trực tiếp đưa đến bệnh viện tâm thần. Vài tên cảnh sát vọt tới. Đường Nhị Phi bưng đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất. Cả người khóc ròng ròng. Ma quỷ đã giáng lâm. Ma quỷ đã giáng lâm. Các ngươi tại sao không chịu tin tưởng ta? Ma quỷ đã giáng lâm. Được rồi, cảnh sát không nhịn được nói. Chúng ta không tin tưởng ngươi. Nhưng nhất định có người tin tưởng ngươi. Hiện tại, chúng ta liền để ngươi cùng những người kia ở cùng một chỗ. Đường Nhị Phi bị áp lên xe cảnh sát. Ô tô nói thầm cô địa phát động. Hướng về bệnh viện tâm thần mới tiến về phía trước. Đường Nhị Phi ngồi ở hàng sau. Nhìn thấy xe cảnh sát bên trong bảng điều khiển vị trí. Chỉ thị đèn lấp lóe hai lần. Ngươi trâu bò. Đường Nhị Phi nói lên từ đáy lòng. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.